Vũ nghịch càn khôn, chương 1818, người không có cơ hội này. Gocchuyenaudio.com, Dương Động chủ thực lực không sai, sau khi thoát khỏi vòng vây đại trưởng lão, một lòng muốn chạy trốn, đại trưởng lão thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể trừng tròng mắt lo lắng xuông. Nguyệt Động chủ sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn thấy Dương Động chủ chạy trốn, mặc dù một chuyện hắn phản bội, sớm muộn cũng sẽ để cho Nhật Động chủ biết, nhưng Nguyệt trưởng lão muốn Nhật Động chủ biết muộn hơn một chút. Hỗ trưởng lão lại có cảm giác có chút đáng tiếc, nếu không phải trận hồn của hắn bị thương nặng, không trọn vẹn, hắn có thể ở trong phút chốc Dương Động chủ chạy trốn, bày ra đại trận ngăn cản Dương trưởng lão. Nhưng hiện tại, bọn họ đều cho là, hết thảy đều chậm rồi. Vậy mà trong lúc Dương Động chủ bỏ chạy, đột nhiên ngưng trệ một chút, Dương Động chủ ngó chừng Sở Nam, sau đó kinh ngạc quát lên. Người động tay động chân. Sở Nam chưa trả lời, hắn còn đang tránh Tử Y lão nhân đang phẫn nộ liều mạng công kích, mà đại trưởng lão bọn họ cũng thừa dịp cơ hội Dương Động chủ hơi chậm lại, một lần nữa đem vây vào giữa. Nguyệt Động chủ nóng lòng nhất tinh huyết vừa phun, dùng bí pháp đánh ra. Mắt thấy cửa chạy đã mở ra, nhưng trong nháy mắt bị đóng lại, Dương Động chủ giận đến cả người run lên, mới vừa rồi để cho hắn ngưng trệ đúng là một cái trận pháp này cùng lưới nhện không sai biệt lắm, mà hắn một đầu đụng vào mạng nhện rồi, mặc dù mạng nhện trận pháp không phải quá mạnh mẽ, Dương Động chủ hoàn toàn có thể lấy lực phá đi, nhưng mạng nhện trận ngăn chặn hắn lại một chút, như vậy là đủ rồi. Mạng nhện trận đúng là Sở Nam lợi dụng quen thuộc nơi này, tiện tay bày ra, tuy nói tiểu trận còn không có thức tỉnh, nhưng bố trí mạng nhện trận này còn là chuyện dễ dàng, làm như thế cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nhưng không ngờ Dương Động chủ thật đúng là đụng phải. Đang nổi giận Tử Y lão nhân, nghĩ đến lúc Sở Nam đang cùng hắn chém giết còn có dư lực bày trận, Tử Y lão nhân cả người không khỏi run rẩy, nghĩ đến người như vậy nếu không thể nắm chặt thời cơ đem bắt lại, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Kết quả là Tử Y lão nhân bằng tốc độ nhanh nhất giết tới, đang lúc này Tử Y lão nhân đột nhiên cứng đờ, ánh mắt thẳng thắp ngó chừng Sở Nam, trong cổ họng nói ra. Ngươi, trước hết giết hắn rồi nói sau. Sở Nam nhận định, nhàn nhạt nói ra, làm cho Tử Y lão nhân không thể tin được mình cũng bước đến chỗ hỗ trưởng lão, nhưng Dương Động chủ kia không bị khống chế cũng đang nói cho hắn biết dấu vết đạo sinh tử kia đúng là sự thật. Dương Động chủ thấy Tử Y lão nhân xông lại, trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng, hắn cũng không nghĩ tới loại kết cục này, đặc biệt là hắn lâm vào cảnh chết như vậy, con cờ hắn chưa bao giờ để vào trong mắt kia công pháp bá đạo, cổ chi cảnh cường giả chúng chiêu cũng không trốn thoát, nếu là tiểu tử kia không có công pháp này, lão phu vừa. Lúc này Dương Động chủ tiếp tục suy nghĩ quay cuồng, năm người công kích liên tục để cho hắn không có thở dốc, Dương Động chủ thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Sở Nam tự mình rất rõ ràng, đổi lại không gian ở trong người lúc trước khống chế 4 tên cổ chi cảnh cường giả, đây tuyệt đối là khó như lên trời, cho dù hắn có thể dưới sự khống chế, nói không chừng đã sớm nhận lấy cắn trả rồi. Mặc dù như thế, Sở Nam không có nửa điểm buông lỏng, thế cuộc. Gocchuyenaudio.com, trước mắt hắn cũng không có hoàn toàn đứng ở thượng phong, hắn tin tưởng, nếu là thiên tử xuất thủ, tự mình khống chế 4 người này, tối đa cũng đón đỡ mà thôi, sau đó, hôi phi yên diệt. Cho nên, Sở Nam lúc này cần làm thứ nhất phòng bị Dương Động chủ, thứ hai thôn hút pháp tắc uy năng, đem vào trong không gian trong cơ thể, cảm giác được không gian trong cơ thể không hoàn chỉnh, Sở Nam có cảm giác mệt mỏi. Dĩ nhiên, thu thập năng lượng cũng không có trì hoãn. Lúc này hết thầy thiên tử cũng nhìn thấy, đối với Sở Nam hắn đại khái có cái hiểu rõ, lẩm bẩm nói. Xem ra trước kia kịch bản quá yếu, đối với hắn, muốn chơi cao cấp hơn một chút, như vậy sau đó, dẫm ở trên người của hắn, mới có thể nắm chắc hơn bước vào phiến thiên địa kia. Mấy chục tức thời gian trôi qua, Dương Động chủ đã không chống đỡ được rồi, cả người đầy máu, Sở Nam quan sát công kích của bọn hắn, lòng có thể ngộ những thứ cổ chi cảnh cường giả này thi triển ra lãnh thổ, trừ bỏ bên trong hàm chứa nồng đậm pháp tắc uy năng ra, phạm vi lớn hơn nữa, thật giống như một mảnh tiểu thiên độc lập, hoặc là một cái không gian tựa như lúc trước Tử Y lão nhân thi triển phiên giang đào hải ở trên người hắn là giống nhau. Nhìn công kích kia, giơ tay nhấc chân là công kích hủy thiên diệt địa, trong đầu Sở Nam đột nhiên nhớ lại một chủ ý. Hỏa vô song dùng là khí phách tiểu Nazi, không biết có thể dùng đến công kích hay không, nếu là có thể dùng, có thể đem Nazi công kích tới chỗ hắn, thật có thể khéo rồi. Trong nháy mắt, Sở Nam đem biến dị phù văn, trận pháp cùng liên lạc lập tức sinh ra liên hoàn sát chiêu. Bây giờ còn muốn đem khí tức tiểu Nazi suy diễn ra. Suy nghĩ đến chỗ này, Dương Động chủ kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, hắn biết chắc chết nhưng còn muốn đánh cược một lần, hắn đem tiền đặt cược ở trên người Sở Nam, nếu khống chế được Sở Nam, Nguyệt Động chủ bọn họ sẽ khống chế được, đến lúc đó là hắn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng trải qua một loạt sự kiện mới vừa rồi, Dương Động chủ hiểu Sở Nam cũng không phải là khống chế tốt như vậy, cho nên, hắn hướng về phía thiên tử nơi xa hô. Các hạ, người nếu là cứu ta một mạng, ta trở lại Nhật Động, tất có đại báo. Vừa nói như vậy, đại trưởng lão bọn họ trong lòng cũng giật mình một cái, bọn họ cũng rõ ràng dùng trạng thái lúc này, người nọ nếu là đáp ứng thỉnh cầu của Dương Động Chủ, bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm vậy, lúc này kìm lòng không được, bọn họ phân ra tâm thần, muốn nhìn thiên tử có thái độ gì. Thiên tử nhàn nhạt nói, tốt nếu ngươi có thể bắt Sở Nam lại, bất kể là giết hay là hủy, ta cũng có thể có phần thưởng cho. Thiên tử sớm thấy ngón út Sở Nam có vấn đề. Nghe được thiên tử trả lời trong lòng Dương Động Chủ rất không thoải mái, nhưng lại không thể không mạnh mẽ đè ép xuống, pháp bảo duy nhất của hắn nổ tung, dùng cái này mở đường, thanh thế đằng đằng sát khí xông về phía Sở Nam. Giờ phút này Dương Động Chủ, giống như hồ, Sở Nam căn bản không hãi sợ xông lên, Dương Động Chủ đem uy năng vốn có cũng tập trung ở trên ngón út tay phải Sở Nam nói. Ta cho ngươi xem ngón út của ta. Sở Nam vươn ra càn khôn nhất chỉ lộ ra thấy vậy, Dương Động Chủ phản xạ nghĩ đến Sở Nam chính là dùng đầu ngón tay kia lấy ra máu huyết trên người Nguyệt Động Chủ cùng Tử Y lão nhân, khí thế không khỏi yếu đi, mà vào lúc này, Sở Nam ỷ vào thân thể cường. Góc truyện audio.com, hãn, chỉ kia nhìn như cường thịnh phá pháp tắc uy năng. Pháp tắc uy năng vỡ vụn, Dương Động Chủ quát lên. Tiểu tử, lão phu tuyệt sẽ không biến thành người hầu của ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội này. Sau đó chỉ biến chảo chộp vào đan điền, trong lúc đó năng lượng trong nháy mắt dâng vào không gian trong thể nội. Cách chương.